Kiếm tốt quá hà. Chương 840, đối chặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đao cong phản lướt mà lên. Nhạn cánh chém nghiêng xuống. Đao cong mỏng mà nhẹ sắc nhọn. Nhạn cánh dày mà trầm trọng. Hai đạo đường vòng cung sen kẽ mà qua. Và chạm bên trong cọ sát ra sinh cùng tử hỏa hoa. Cả chàng chiến đấu, trầm muộn vụng về. Bởi vì quá nhiều tu sĩ số lượng mà nhìn không đến ít nhiều khiến mắt người phía trước sáng người chiến thuật phối hợp. Chỉ có lần này, tràn đầy chiến đấu nghệ thuật. Cho nên, cũng hấp dẫn vô số người ánh mắt. Các hòa thượng muốn biết chính là, cái này tán khách kiếm tu đội ngũ chân chính thực lực. Do ai thống lĩnh, kiếm tu nhóm muốn biết chính là, cái này rõ ràng không phải Tiêu Vô Ngã cùng Phong Bách Lý tác phong. Như vậy, đến cùng là ai tiếp nhận chi đội ngũ này quyền chỉ huy? Giống như vậy đối chặt, thép tốt tất nhiên sẽ dùng tại trên lưỡi đao. Chính diện kéo chặt tia lửa tung tóe. Không chỉ là kiếm tu nhóm đang theo đuổi tốc chiến tốc thắng. Tựu liền La Hán nhóm cũng bị khơi dậy hỏa tính. Lại không kéo dài. Phật môn cũng có kim cương giận giữ thời điểm. Không ngừng có tu sĩ bị đẩy ra thiên địa bàn cờ. Có rất nhiều thi thể. Có còn lại nửa cái mạng. Bởi vì song phương đều giết đỏ cả mắt. Lại không cân nhắc cái gọi là thi đấu quy tắc. Đều dùng mau giết tới vì chính mình đề khí. Vì vậy tiến trình 10 phần mau lẻ. Đối kiếm tu tới nói đây là chuyện tốt. Bởi vì đúng là bọn họ am hiểu. Cũng là lâu tiểu ất sử dụng yêu đao thúc thế nguyên nhân căn bản. Hắn chính là muốn nhượng chi đội ngũ này trở thành trong chiến trường trước mắt bao người minh tinh. Dùng cái này ngược lại hòa còn nhóm tiến vào giải quyết nhanh tiết tấu. Cái này cũng là hắn chi đội ngũ này cuối cùng có thể hay không toàn thắng căn bản. Chỉ dựa vào hắn một người. Không có khả năng hoàn thành đối 80 người thắng lợi. Đối Phật môn tới nói cũng không quan trọng. Làm hòa thượng nhóm thật sự nổi giận. Hắn bạo ngược liền bắt đầu hướng thể mạch phương hướng trách đi. Phật môn bảo vệ. Kim cương giận dữ. Nếu như đối thủ là giống Hiên Viên kiếm phái dạng này đỉnh cấp kiếm mạch. Bọn hắn tuyệt sẽ không làm như thế. Nhưng bây giờ bọn hắn đối thủ không phải. Song phương xen kẽ thời gian chi khoái. Liền lâu tiểu ất đều không rảnh ra tay quá nhiều bằng phạm vi lớn di động năng lực qua lại vỡ bờ. Hắn cũng chỉ có thể mau chóng giải quyết trước mắt nhạn cánh trong trận hình xuất hiện mỗi một cái đối thủ. Nhượng yêu đao huy động không có bất kỳ ngưng trệ. Ngăn chát chát, đây mới là nhiệt huyết chiến đấu. Yêu đao thắng ở hắn đoạn trước nhất điểm dùng lực sắc bén vô song. Kia là lâu tiểu ất vị trí. Nhưng nhạn cánh nhưng là thắng ở chỉnh thể nhạn lông vũ cân đối. Đường lâu tiểu ất trước mắt trống không. Phía trước lại không có đối thủ lúc. Sau lưng yêu đao đội ngũ cũng theo đó theo sau. 49 người. Còn thừa lại 37. Các hòa thượng còn không bằng bọn hắn. 80 người tựu còn 59 cái hoàn chỉnh. Đương nhiên, trong này khác biệt chủ yếu liền tại lâu tiểu ất cái điểm này. Không chỉ yêu đao trong trận hình kiếm tu nhóm rất rõ ràng. Toàn bộ chiến trường tất cả tu sĩ cũng nhìn rất rõ ràng. Xa xa, Cao Dương thở dốc một hơi. Thất sắc hết thảy tới hơn 80 cái kiếm tu. Hiện tại tựu chỉ còn lại hơn 30 người. Tổn thất nặng nề. Hắn cũng không biết chính mình còn có thể kiên trì bao lâu. Nhưng bây giờ... Hắn cảm giác đến từ La Hán đại trận uy hiếp giảm bớt chút. Nhìn xem tán đội khách ngũ. Trong lòng của hắn ngũ vị tạp trần. Cái này Tiêu Dao mặt nạ thực lực còn tại phổ thông mặt nạ phía trên. Hắn không nguyện ý gia nhập thất sắc kiếm phái đội ngũ. Nhìn tới liền là không nguyện ý bị người trói buộc. Nghe người ta hiệu lệnh. Thà rằng chính mình đơn độc kéo một chi đội ngũ. Có bản lĩnh người đều là dạng này. Không có gì thật là kỳ quái. Nhưng người có thể trước thời hạn nói a, nếu như gia hỏa này thật sớm biểu hiện ra dạng này thực lực. Hắn là không ngại đem thất sắc đội ngũ giao cho hắn. Gia hỏa này đến cùng giết bao nhiêu người, thắng bao nhiêu chàng, có thể nhường toàn bộ kiếm trận nhảy ô vuông mà đi. Lúc trước hắn tựu chỉ ít có 11 phen thắng lợi. Lần này đối chặt mắt nhìn thấy lại có 7 lần thắng lợi. Như vậy hắn hiện tại, Lâu Tiểu Ất căn bản không cho thủ hạ thở lấy hơi công phu. Kiếm tu công kích một khi bắt đầu, đó chính là không dứt, thẳng đến đối thủ sụp đổ. Tiếp tục, chúng kiếm tu nhanh chóng luân phiên vị trí, nhượng lần trước không có tham gia chiến đấu đồng bạn đổi đến đao phong bên trên. Sau đó bọn hắn tự cảm giác mình tựa như bay lên một dạng. Một lần nhảy 5 ô vuông, trong nháy mắt hàng lâm. Đao cong tàn nhẫn lần nữa vung hướng căn bản không có thời gian tới kịp chỉnh đốn đội ngũ các hòa thượng. Đây chính là Lâu Tiểu Ất dựa vào tốc độ mà hình thành liên tục. Bão hòa công kích sách lược. Mục đích đúng là triệt để đánh tan bọn hắn. Sau đó tại cục bộ ưu thế tiếp theo khẩu một ngụm không cắt bọn hắn. Tu chân chiến đấu. Tốc độ liền là vĩnh hằng. Lần này tiếp xúc. Đao cong còn là đao cong. Nhưng nhạn cánh đã biến lại không hoàn chỉnh. Nhạn cánh đội hình không đủ chặt chẽ. Bên trong có rảnh ô vuông. Ngoài có băng tán lưỡi dao. Tiếp xúc bên dưới. Tình thế lập tức đại biến. Lâu Tiểu Ất cuối cùng có cơ hội rảnh tay xác định vị trí thanh trừ trong đó cường ngạnh hòa thượng. Nhượng người trợn mắt hốc mồm là. Mặc dù các tăng nhân còn chiếm cư nhân số bên trên ưu thế. Nhưng thế cục lại làm cho người tuyệt vọng hướng kiếm tu một phương ngã xuống. Yêu nguyệt đao cong, lực lượng chân chính tại thứ hai chặt, thứ ba chặt, thẳng đến sau cùng đao cong biến thành khảm đao. Lần thứ hai tiếp xúc, các tăng nhân lui đến 36 người, mà kiếm tu nhưng còn lại 29 người. Chênh lệch đang thu nhỏ lại, theo sát lấy, liền là lần thứ ba chặt kích. Lần này. Các hòa thượng đã hoàn toàn không có trận hình có thể nói. Nhạn cánh sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Chỗ đứng trở nên vụn vặt lẻ tẻ. Xông lên bên dưới. Lập tức băng tán. Cứu đều không cách nào cứu. Đây là tại thiên địa bàn cờ chỉnh thể thế cục khổ thiền chiếm ưu dưới tình huống. Lần thứ nhất tại cục bộ chiến đấu chúng kiếm tu thắng được tràng cảnh. Biểu thị một thứ gì đó. Nhượng người suy nghĩ sâu xa, nhìn đến còn lại hơn 20 người kiếm tu lần nữa tạo thành yêu đao chi hình hướng phản La Hán đại trận vĩ trận nhào tới. Trong đó hàm ý vị sâu xa, kiếm mạch liên minh mấy cái chủ sự nhanh chóng đạt thành ý kiến thống nhất. Sử dụng tinh anh đột kích đội tiếp tục ở cánh trái tăng lớn công kích lực độ. Đều không phải người tầm thường, bọn hắn cũng nhìn ra rồi. Tại hai cái La Hán đại trận bên trong, có khả năng nhất ẩn giấu quân kỳ liền là bọn hắn ngay tại công kích phản La Hán đại trận. Bọn hắn duy nhất không làm được, liền là công kích còn chưa đủ sâu. Đồng thời phản ứng còn có khổ thiền tăng nhân. Đường kiếm minh sau cùng đội dự bị đầu nhập lúc, bọn hắn cũng đồng thời xác định kiếm minh quân kỳ sẽ không ở cánh trái. Bởi vì nếu như ở cánh trái mà nói, bọn hắn cũng không dám hoàn toàn không hề cố kỵ bạo gan tiến công. Có thể tại chỗ nào, thất sắc kiếm phái đã bị đánh cho tàn phế. Tán khách kiếm tu chủ động công kích, liền chính khả năng giấu ở một mực biểu hiện dung tục tiểu trung sơn trong đội ngũ. Chiến trường thế cục bỗng tăng tốc, cánh trái kiếm mạch phát động điên cuồng tấn công. Lần này bọn hắn là ra lực lượng lớn nhất. Không đục xuyên đại trận thề không bỏ qua. Cảm giác không phải chính là Hán đại trận phân ra 200 người vây công tiểu trung sơn. Còn lại tu sĩ cùng phản La Hán đại trận sát nhập. Cộng đồng phòng ngự kiếm minh tiến công. So chính là, ai có thể càng nhanh bắt được đối phương quân kỳ vị trí. Tình thế biến hỗn loạn lên. Không quản là khổ thiền La Hán trận, còn là kiếm mạch công kích trận. Đều biến lại không nghiêm mật. Trong trận khoảng trắng đại lượng xuất hiện. Cái này cũng là trải qua thời gian dài chiến đấu hậu nhân viên đại lượng tiêu hao kết quả. Chiến đến nay lúc, song phương cộng lại cũng bất quá mới vừa quá ngàn. Trong đó khổ thiền còn lại hơn 700 người. Kiếm tu thảm hại hơn. Mới 400 xuất đầu. Cách chương.